Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói không phải không có lý. Trên đời này xác thực có lắm kẻ dùng thuật huyễn hoặc che mắt người đời. Thường ẩn mình nơi rừng sâu núi thảm, hóa thành lão nhân bị thương, thiếu nữ lạc đường hoặc những hình tượng tương tự, dẫn dụ kẻ nhẹ dạ vào chỗ chết rồi mới ra tay hãm hại. Nhưng con đường bên trái kia không phải trò huyễn thuật, mà tà ma ngoài đời cũng đối với Giang Chiếu giả kính sợ vô cùng. Nên chưa từng nghĩ tới khả năng ấy. Thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, rõ ràng không phải lời đùa. Giang Chiếu giả gật đầu. Được, chúng ta đi bên phải, nhưng phải nhanh chân lên. Nếu nơi này ẩn tàng hiểm nguy, họ càng phải tranh thủ trời chưa tối hẳn mà rời đi. Đông Lê nghe hai người nói chuyện mà lòng dậy sóng, chỉ muốn nhanh chân thoát khỏi chốn này. Diệp Hàn Anh bước tới. Các ngươi lên xe trước, ta sẽ đánh xe. Xe ngựa lao vút đi. Đông Lê vẫn còn hơi căng thẳng. Giang Chiếu Dạ thấy vậy, khẽ an ủi. Đừng sợ. Đông Lê run giọng, lúc nãy còn thật sự không thấy nông hộ gánh nước gì như người nói. Tưởng mình lơ đễnh, nghe tiên trưởng nói xong lại thấy lạnh sống lưng. Nhất là lúc hoàng hôn sắp tắt, gió đêm lồng lộng, nàng cảm giác từng luồng khí lạnh bám giết lấy da thịt. Giang Chiếu Dạ bình thản đáp, quỷ không có thật, những tâm ma người từng gặp cũng chỉ là ảo giác, còn có gì đáng sợ nữa. Đông Lê nghĩ lại, chỉ cần không phải thứ vô hình vô dạng kia, những thứ khác cũng chẳng đáng ngại. Nàng thở phào, đặt chân xuống đất, rồi dè dặt kéo rèm lên liếc ra ngoài. Chúng ta không đi về phía ấy, thì dù bên đó có hiểm nguy cũng chẳng liên quan gì. Phải không? Giang Chiếu Dạ gật đầu. Ừ, chỉ cần tìm được chỗ nghỉ trước khi trời tối hẳn là được. Đông Lê nhìn tốc độ xe ngựa đang phi nước đại, tính toán thời gian đến đêm còn khá xa, trong lòng yên tâm hơn. Làng ta trước cũng đồn có quỷ, nhưng giờ nghĩ lại, chắc chỉ là tâm ma quấy nhiễu khiến mọi người hoảng loạn thôi. Nói đến đây, nàng chợt nhớ nhà, không biết cha mẹ và ca ca giờ ra sao. Giang Chiếu Dạ hỏi, quê người cũng có tâm ma. Đông Lê đáp, đúng vậy. Ban đầu ai cũng tưởng quỷ nhập, đợi tiên nhân tới phong ấn. Không biết giờ thế nào rồi? Giang Chiếu Dạ thoáng nghĩ đến Tạ Lương Ngọc. Nếu là hắn, chắc chẳng thèm đoái hoài. Nhưng tâm ma chỉ gây ảnh hưởng nhỏ, không nguy hiểm tính mạng, nên cũng không đáng lo. Y nói, nhiều nhất 5 năm, khi ngươi học thành ngự kiếm thuật, có thể về thăm họ bất cứ lúc nào. 5 năm không phải quá dài. Đông Lê nghĩ vậy, lòng bỗng vui lên, 5 năm nữa, cha mẹ chắc già đi nhiều, ca ca cũng lấy vợ rồi, không biết họ có nhận ra ta không? Vừa nói, nàng vừa hé rèm ngắm cảnh vật bên ngoài đang vụt qua. Hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ núi xa, dù nửa bầu trời đã chìm vào bóng tối, nhưng vẫn còn ánh sáng le lói phía trước, trời đất mênh mông. Biết bao giờ nàng mới tự do trở về, đuổi theo những tia nắng cuối ngày. Bỗng, nàng chớp mắt, thoáng thấy một bóng người màu tím lướt qua. Xe chạy quá nhanh, bóng người ấy hiện lên rồi biến mất trong chớp mắt. Như là ảo giác, nàng cố nhìn lại nhưng phía sau chẳng có gì. Chắc mình hoa mắt, nàng định buông rèm, bỗng bóng tím lại hiện lần nữa. Lần này rõ hơn và gần hơn. Đông Lê giật mình nhận ra người này không phải đang đi, mà đứng chờ bên đường. Không biết đợi ai giữa trời tối thế này. Không đúng, nếu là người thường, sao lại xuất hiện hai lần? Nàng siết chặt tấm rèm nhỏ, tự hỏi, đây là ai? Hay, không phải người? Linh tính mách bảo, bóng người ấy sẽ còn xuất hiện nữa. Quả nhiên, chừng một nén nhang sau, bóng tím lại hiện ra. Lần này đủ lâu để nàng nhìn rõ trang phục. Một nữ tử cao gầy, váy tím nhạt phất phơ, tóc dài mềm mại qua eo, tay cầm chiếc ô màu hoa cà che khuất mặt. Và nếu không nhầm, Khoảng cách lần này gần hơn trước. Cô ta đang tiến lại gần xe. Lần sau có phải sẽ càng gần hơn? Rồi sẽ làm gì? Có phải cô ta cùng gánh nước nông hộ? Tiên trường thấy lúc nãy là một loại. Nhưng ngay cả Giang Chiếu Dạ và Diệp Hàn Anh cũng không phát hiện. Đông Lê liếc sang, Giang Chiếu Dạ vẫn bình thản, hoàn toàn không hay biết. Thấy nàng nhìn, Y Ôn giọng hỏi, có chuyện gì? Đông Lê do dự, cuối cùng lắc đầu, lại quay ra cửa sổ. Lần này, từ xa nàng đã thấy bóng người đứng chờ. Diệp Hàn Anh vẫn vô tư đánh xe ngựa vụt qua, gió cuốn váy tím bay phần phật. Khoảng cách lại gần hơn, Đông Lê thậm chí thấy rõ cổ tay trắng muốt gầy guộc cùng chuỗi lục lạc bạc đeo trên đó. Nàng không nhịn được nữa, quay lại nói, tiên trưởng, bên ngoài có người, một nữ nhân, cứ theo sau chúng ta. Giang Chiếu Dạ, người thế nào? Đông Lê vội mô tả, rất cao, gầy, tóc dài, mặc váy tím, cô ta đã xuất hiện 3 lần. Mỗi lần đều thoáng qua ngoài cửa sổ. Vừa dứt lời, bánh xe đâm phải đá. Xe bị hất mạnh khiến nàng đập trán vào thành xe, đau đến mức ôm mặt. Bình thường nàng đã kêu Diệp Hàn Anh đi chậm lại, nhưng lúc này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Đông Lê hoảng hốt nhìn Giang Chiếu Dạ, tiên trưởng, chắc chắn có thứ gì đang bám theo chúng ta. Giang Chiếu Dạ trầm ngâm giây lát, chợt lóe lên ý nghĩ, gọi to, Diệp Tam, không ai đáp lời. Đông Lê giật mình nhận ra, lâu rồi không nghe hắn lên tiếng, không giống tính cách hắn chút nào. Nàng vội vén rèm nhìn ra, Diệp Hàn Anh vẫn ngồi đánh xe, tay ghì cương ngựa, nhưng dường như không nghe thấy tiếng gọi. Giang Chiếu Dạ bước ra, đến bên hắn, Diệp Hàn Anh mắt nhìn thẳng phía trước. Tóc mai bị gió thổi bay, gương mặt lạ thường nghiêm nghị như đang tập trung chống lại thứ gì vô hình. Diệp Hàn Anh, rốt cuộc có chuyện gì? Giang Chiếu Dạ hỏi, vẫn im lặng, trong xe chỉ còn Đông Lê. Nàng không dám ra ngoài, cũng chẳng dám hé rèm nữa. Nhưng một lúc sau, bên ngoài vẫn yên tĩnh, nàng không kìm được tò mò, lại thận trọng kéo rèm lên. Chỉ lần này thôi. Nếu không thấy gì, chứng tỏ mình hoang tưởng. Nhưng định mệnh trêu ngươi, bóng người màu tím lại hiện ra. Lần này gần đến mức có thể thấy rõ từng chi tiết. Nữ tử thon gầy khom lưng, gương mặt trắng bệch áp sát cửa xe, môi đỏ như máu nhếch lên nụ cười. Rồi nàng giơ tay lên cổ, làm điệu bộ cắt ngang. Đi chết đi, Đông Lê thét lên, lao ra ngoài, có người thật. Không phải ảo giác, cô ta đuổi theo chúng ta, muốn giết chúng ta. Ra ngoài, nàng sững sờ, Giang Chiếu Dạ đang chăm chú nhìn Diệp Hàn Anh, người vẫn như tượng đá. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong mắt hắn lấp lánh thứ ánh sáng đỏ sẫm kỳ dị. Tựa máu tươi cuộn chảy, ngươi sao vậy? Giang Chiếu Dạ lại gọi, vẫn không đáp. Giang Chiếu Dạ đặt tay lên vai hắn. Ngay lúc ấy, Đông Lê cảm nhận không khí đặc quánh lại, mùi máu tanh nồng cùng áp lực cây ết, âng bê, đè nặng lồng ngực, khiến nàng buồn nôn. Giang Chiếu Dạ buông tay, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đông Lê hỏi, hắn, im lặng. Giang Chiếu Dạ ra hiệu. Đột nhiên, Diệp Hàn Anh đứng phắt dậy, quanh thân bốc lên làn khí đen. Hắn đứng thẳng trên xe. Tóc đuôi ngựa tung bay, mắt đỏ như máu, con ngựa run rẩy, chân khuỵu xuống, nhưng dưới áp lực của hắn, bỗng hí vang rồi phóng như bay về phía trước. Diệp Hàn Anh ghì cương, mắt đỏ quắc lên nhìn thẳng, xe ngựa xé toang màn xương vô hình. Đông Lê cảm thấy thứ gì đó vỡ tan dưới bánh xe. Bỗng nhiên, áp lực biến mất, ngựa kiệt sức, gục xuống. Diệp Hàn Anh thở hắt ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hắn quay lại, gặp ánh mắt Giang Chiếu Dạ đầy lo lắng. Chạm phải cái nhìn ấy, Diệp Hàn Anh bật cười. Nhìn ta làm gì, dù biết rõ đáp án. Hắn vội đổi đề tài, giả vờ kinh ngạc. Ủa, con ngựa sao thế này? Nhảy xuống xe, hắn VTV, con vật, ngươi mệt rồi, đúng không? Giang Chiếu Giả đưa ra lọ thuốc, đại hoàn hồn đan, Diệp Hàn Anh vội cho ngựa uống. Viên thuốc tan ngay, chẳng mấy chốc con vật lại đứng lên, mắt sáng rỡ, giỏi lắm, hắn ôm lấy cổ ngựa, vui mừng khôn xiết. Giang Chiếu Giả nhìn cảnh ấy, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Ba người tiếp tục lên đường, nhưng lần này không ai lên xe. Diệp Hàn Anh dắt ngựa, vai kề vai với Giang Chiếu Giả trong đêm tối. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ, vừa mừng vì thoát hiểm, vừa sợ hãi sau nỗi kinh hoàng. Hắn muốn ôm chầm lấy Giang Chiếu Giả mà hét lên, ta đã bảo vệ ngươi, nhưng lại không thể thổ lộ chân tướng. Cảm xúc dâng trào, hắn bỗng nắm lấy tay Giang Chiếu Giả. Giang Chiếu Giả giật mình, định rút tay lại, nhưng Diệp Hàn Anh siết chặt hơn. Y nghiêng đầu nhìn xuống, gặp ánh mắt Diệp Hàn Anh đầy ý tứ tựa như con ngựa nãy. Hắn cũng mệt mỏi, cũng cần điểm tựa. Giang Chiếu Giả chớp mắt, quay đi, nhưng không rút tay nữa. Lời tác giả Đông Lê Nhân Chứng đầu tiên được chỉ định ăn thức ăn cho chó trong bài viết này, cách chương.